Luân hồi đan đế, chương 1413, thẳng thắn hết thảy. Góc truyện audio.com. Sau khi thấy thế hệ bất phàm, muốn kiểm nghiệm hạ hắn chất lượng mà thôi. Tề Kim Xuyên thần sắc bình thản. Ngược lại là ngươi sở hội trưởng. Con vất tơ Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. Mạnh mẽ bóng người, rõ ràng chính là Ngọc Sơn Thành quận trưởng Tề Kim Xuyên. Cẩm Tú Thương hội từ trước đến giờ lấy buôn bán làm chủ. Khi nào thì bắt đầu nhúng tay quận trưởng phủ hành động tới. Phụ nữ kia chính là Cẩm Tú Thương hội hội trưởng Sở Nhược Mai. Sở Nhược Mai đứng ở Lăng Vân trước người. Nhìn Tề Kim Xuyên, quận trưởng đại nhân có thể không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là tình cờ đi qua cái này. Gặp quận trưởng đại nhân ỷ lớn hiếp nhỏ. Quận trưởng đại nhân, ngươi đường đường quận trưởng, nửa bước trúc chiếu cường giả, lấn áp một tên tiểu bối thì thôi, còn chơi đánh lén, không nhìn nổi mới ra tay. Sở Nhược Mai diễn cảm hơi đổi, sau đó hừ lạnh nói, Tề Kim Xuyên lời này, hiển nhiên để tâm hiểm ác, chưa thấy được làm người ta khinh thường sao? Sở hội trưởng, bản quận trưởng chẳng qua là thấy cái mình thích là không nhịn được. Bất kỳ thương hội thế lực, một khi dính vào nhúng tay địa phương tránh vụ danh tiếng, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, phải không? Sau khi thấy thế hệ bất phàm, muốn kiểm nghiệm hạ hắn chất lượng mà thôi. Tề Kim Xuyên thần sắc bình thản, ngược lại là ngươi sở hội trưởng. Tề Kim Xuyên nói, ta nhớ đêm qua, sở hội trưởng cũng ở đây Lạc Gia xuất hiện qua. Mà giống vậy ở đêm qua, Mạnh gia đích trưởng tử Mạnh Phi, Cẩm Tú Thương hội từ trước đến giờ lấy buôn bán làm chủ. Khi nào thì bắt đầu nhúng tay quận trưởng phủ hành động tới. Cùng với con ta Tề Hằng Chí, ngay tại Lạc Gia vùng lân cận mất tích. Chuyện này, hiểm nghi lớn nhất người, chính là Lăng Vân và Lạc Gia. Quận trưởng đại nhân có thể không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là tình cờ đi qua cái này. Gặp quận trưởng đại nhân ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại sở hội trưởng đối với Lăng Vân chuyện khẩn trương như vậy. Ta có thể hay không cho rằng, không nhìn nổi mới ra tay. Sở Nhược Mai diễn cảm hơi đổi. Sau đó hừ lạnh nói. Tề Kim Xuyên lời này, hiển nhiên để tâm hiểm ác. Sở hội trưởng rất có thể cũng là người biết rõ tình hình. Sở Nhược Mai mặt lộ vẻ giận. Tề Kim Xuyên lời này, thật là càng ngày càng quá đáng. Bất kỳ thương hội thế lực, một khi dính vào nhúng tay địa phương tránh vụ danh tiếng, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, phải không? Bất quá Tề Kim Xuyên nói chuyện này, nàng là thật không biết. Trong chốc lát, Sở Nhược Mai giống vậy kinh hãi. Tề Kim Xuyên nói, ta nhớ đêm qua, sở hội trưởng cũng ở đây Lạc Gia xuất hiện qua. Mà giống vậy ở đêm qua, Mạnh gia đích trưởng tử Mạnh Phi, cùng với con ta Tề Hằng Chí, ngay tại Lạc Gia vùng lân cận mất tích. Chuyện này, hiểm nghi lớn nhất người, chính là Lăng Vân và Lạc Gia. Có ở đây không xác định chân tướng cụ thể dưới tình huống. Nàng cũng không dám lại tùy ý mở miệng, chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Có lẽ, hiện tại sở hội trưởng đối với Lăng Vân chuyện khẩn trương như vậy. Ta có thể hay không cho rằng, chỉ có Lăng Vân mới biết chân tướng sự tình như thế nào. Lăng Vân nhưng là vội vàng nói. Quận trưởng đại nhân, sở hội trưởng rất có thể cũng là người biết rõ tình hình. Sở Nhược Mai mặt lộ vẻ giận. Tề Kim Xuyên lời này, thật là càng ngày càng quá đáng. Chuyện này cùng ta và Lạc Gia tuyệt đối không liên quan. Đêm qua Lạc Gia gặp ác tặc tập kích. Chúng ta hóa giải Lạc Gia nguy cơ cũng không kịp. Bất quá Tề Kim Xuyên nói chuyện này, nàng là thật không biết. Trong chốc lát, Sở Nhược Mai giống vậy kinh hãi. Lại nào có ở không làm những chuyện khác. Đừng nói chúng ta cũng không biết Tề công tử ở Lạc Gia vùng lân cận. Coi như chúng ta biết. Có ở đây không xác định chân tướng cụ thể dưới tình huống. Nàng cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Chỉ có thể nhìn về phía Lăng Vân. Có lẽ, cũng không khả năng đi đối phó Tề công tử. Phải không? Tề Kim Xuyên lạnh lùng nói. Nhưng ta biết, ở Tiêu Diệt Thương thị võ quán võ giả sau đó, chỉ có Lăng Vân mới biết chân tướng sự tình như thế nào. Lăng Vân nhưng là vội vàng nói. Quận trưởng đại nhân, người biến mất nửa tiếng. Mà đoạn thời gian này, vừa vặn chính là con ta mất tích thời kỳ. Quảng cáo, quận trưởng đại nhân, đoạn thời gian này, chuyện này cùng ta và Lạc Gia tuyệt đối không liên quan. Đêm qua Lạc Gia gặp ác tặc tập kích, chúng ta hóa giải Lạc Gia nguy cơ cũng không kịp. Ta một mực ở Lạc Gia hậu viện. Lăng Vân nói, huống chi, ta tin tưởng Tề công tử và Mạnh công tử bên người. Không thể nào không có cường giả hộ pháp. Lại nào có ở không làm những chuyện khác. Đừng nói chúng ta cũng không biết Tề công tử ở Lạc Gia vùng lân cận. Coi như chúng ta biết, cũng không khả năng đi đối phó Tề công tử. Phải không? Tề Kim Xuyên lạnh lùng nói. Nhưng ta biết, ở Tiêu Diệt Thương thị võ quán võ giả sau đó, ngắn ngủi nửa tiếng, ta lại làm sao có thể không tiếng động đánh chết bọn họ. Hơn nữa tự thân lại không có chút nào không tổn hao gì. Người biến mất nửa tiếng, mà đoạn thời gian này, vừa vặn chính là con ta mất tích thời kỳ. Quảng cáo, quận trưởng đại nhân, đoạn thời gian này, Tề Kim Xuyên rét lạnh đưa mắt nhìn Lăng Vân hồi lâu. Mấy phút sau, hắn mới gật đầu một cái. Xem ra là ta hiểu lầm liền ngươi. Nói xong, ta một mực ở Lạc Gia hậu viện. Lăng Vân nói, huống chi, ta tin tưởng Tề công tử và Mạnh công tử bên người. Không thể nào không có cường giả hộ pháp. Hắn trực tiếp rời đi. Gặp Tề Kim Xuyên cũng buông tha. Tề Miêu Miêu coi như lại khó chịu. Giống vậy cũng chỉ có thể buông tha. Sở Nhược Mai vậy ngầm thở phào. Thân là thương nhân, nhất không muốn đắc tội chính là địa phương quan phủ thế lực. Ngắn ngủi nửa tiếng, ta lại làm sao có thể không tiếng động đánh chết bọn họ. Hơn nữa tự thân lại không có chút nào không tổn hao gì. Nàng thích hợp cùng Tề Kim Xuyên đối kháng một hai không việc gì. Thật là muốn chọc giận Tề Kim Xuyên. Đây đối với Cẩm Tú Thương hội không thể nghi ngờ không phải là chuyện tốt. Ngoài ra, thật muốn liều đứng lên. Tề Kim Xuyên rét lạnh đưa mắt nhìn Lăng Vân hồi lâu. Mấy phút sau, hắn mới gật đầu một cái. Xem ra là ta hiểu lầm liền ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi. Gặp Tề Kim Xuyên cũng buông tha. Tề Miêu Miêu coi như lại khó chịu. Giống vậy cũng chỉ có thể buông tha. Sở Nhược Mai vậy ngầm thở phào. Thân là thương nhân, nhất không muốn đắc tội chính là địa phương quan phủ thế lực. Nàng hơn phân nửa cũng không phải Tề Kim Xuyên đối thủ. Cái này hai ngày chuyện. Đa tạ sở hội trưởng. Lăng Vân chắp tay nói. Sở Nhược Mai hai lần ra tay. Đúng là hắn hóa giải không thiếu phiền toái. Lấy tiên sinh đối với ta sở ra ân tình. Nàng thích hợp cùng Tề Kim Xuyên đối kháng một hai không việc gì. Thật là muốn chọc giận Tề Kim Xuyên. Đây đối với Cẩm Tú Thương hội không thể nghi ngờ không phải là chuyện tốt. Ngoài ra, thật muốn liều đứng lên. Ta làm những chuyện này chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Sở Nhược Mai nói, thương hội bên kia còn có chút việc. Nàng hơn phân nửa cũng không phải Tề Kim Xuyên đối thủ. Cái này hai ngày chuyện. Đa tạ sở hội trưởng. Lăng Vân chắp tay nói. Sở Nhược Mai hai lần ra tay. Ta liền lại nữa cái này ở lâu. Được. Lăng Vân gật đầu. Lúc này Sở Nhược Mai liền rời đi. Lăng Vân, xem ra hiện tại liền liền quận trưởng. Đúng là hắn hóa giải không thiếu phiền toái. Lấy tiên sinh đối với ta sở ra ân tình. Ta làm những chuyện này chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Sở Nhược Mai nói, thương hội bên kia còn có chút việc. Đều đã để mắt tới ta Lạc Gia. Lạc Gia cục diện, đã là càng ngày càng nguy hiểm. Lạc Trấn Uy ngưng trọng nói. Chúng ta những người này không việc gì. Nhưng ngươi và Thiên Thiên đều có thiên phú kinh người và thật tốt tiền đồ. không nên theo chúng ta cùng nhau chôn theo. Cho nên, ta liền lại nữa cái này ở lâu. Được, Lăng Vân gật đầu. Lúc này Sở Nhược Mai liền rời đi. Lăng Vân, xem ra hiện tại liền liền quận trưởng. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi Lạc Gia. Đi những địa phương khác phát triển. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên ra tay. Lạc Trấn Uy sợ hết hồn. Còn lấy là Lăng Vân phải đối phó hắn. Chẳng lẽ Lăng Vân và Lạc Trấn Hà như nhau? Cũng là giáp tâm không thể dò được hạng người. Đang nghĩ như vậy, đều đã để mắt tới ta Lạc Gia. Lạc Gia cục diện, đã là càng ngày càng nguy hiểm. Lạc Trấn Uy ngưng trọng nói. Chúng ta những người này không việc gì. Nhưng ngươi và Thiên Thiên đều có thiên phú kinh người và thật tốt tiền đồ. Không nên theo chúng ta cùng nhau chôn theo. Cho nên, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Lăng Vân đánh không phải hắn, mà là hắn bên người. Oanh, đồng thời, đáng sợ bàn tay tiếng va chạm. Các ngươi vẫn là mau rời khỏi Lạc Gia. Đi những địa phương khác phát triển. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bỗng nhiên ra tay. Lạc Trấn Uy sợ hết hồn, lại như sấm nổ vang. Lăng Vân tại chỗ bị đánh lui. Lạc Trấn Uy quay đầu vừa thấy, liền phát hiện mới vừa rời đi quận trưởng Tề Kim Xuyên. Còn lấy là Lăng Vân phải đối phó hắn. Chẳng lẽ Lăng Vân và Lạc Trấn Hà như nhau? Cũng là giáp tâm không thể dò được hạng người. Đang nghĩ như vậy, lại có thể chẳng biết lúc nào đã qua mà trở lại. Đánh lui Lăng Vân sau đó, Tề Kim Xuyên động tác không ngừng. Gia tăng đối với Lăng Vân thế công. Hắn không hổ là nửa bước trúc chiếu cường giả. Lăng Vân không dùng tới quy nhất thuật ám sát. Căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Lăng Vân đánh không phải hắn, mà là hắn bên người. Oanh, đồng thời, đáng sợ bàn tay tiếng va chạm. Lăng Vân có thể khẳng định, coi như hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát. Dưới tình huống này, cũng không khả năng giết được Lạc Trấn Uy. Lại như sấm nổ vang. Lăng Vân tại chỗ bị đánh lui. Lạc Trấn Uy quay đầu vừa thấy. Liền phát hiện mới vừa rời đi quận trưởng Tề Kim Xuyên. Cho nên Lăng Vân nhịn được xung động. Hiện tại vận dụng quy nhất thuật ám sát. Lại không giết được Tề Kim Xuyên. Lại có thể chẳng biết lúc nào đã qua mà trở lại. Đánh lui Lăng Vân sau đó. Tề Kim Xuyên động tác không ngừng. Gia tăng đối với Lăng Vân thế công. Còn sẽ để cho Tề Kim Xuyên càng cảnh giác. Đây hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được. Hắn không hổ là nửa bước trúc chiếu cường giả. Lăng Vân không dùng tới quy nhất thuật ám sát. Căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, hắn chỉ là bằng vào tự thân lực lượng cùng Tề Kim Xuyên đối kháng. Dưới tình huống này, Lăng Vân tự nhiên làm theo. Bị Tề Kim Xuyên toàn diện áp chế. Lăng Vân có thể khẳng định, coi như hắn vận dụng quy nhất thuật ám sát. Dưới tình huống này, cũng không khả năng giết được Lạc Trấn Uy. Phịch đích một tiếng, bỗng dưng, Tề Kim Xuyên một quyền đánh trúng Lăng Vân ngực. Cho dù một quyền này oai, bị Lăng Vân hóa giải hơn nửa. Cho nên Lăng Vân nhịn được xung động. Hiện tại vận dụng quy nhất thuật ám sát, lại không giết được Tề Kim Xuyên. Nhưng hay là đối với Lăng Vân tạo thành nhất định tổn thương. Lăng Vân khóe miệng trào máu. Nhìn chằm chằm Tề Kim Xuyên. Còn sẽ để cho Tề Kim Xuyên càng cảnh giác. Đây hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được. Lạc Trấn Uy các người cũng rợn cả tóc gáy. Ai có thể nghĩ tới. Tề Kim Xuyên sẽ như vậy lão gian cự hoạt. Không từ thủ đoạn nào. Hắn chỉ là bằng vào tự thân lực lượng cùng Tề Kim Xuyên đối kháng. Dưới tình huống này, Lăng Vân tự nhiên làm theo. Bị Tề Kim Xuyên toàn diện áp chế. Bị Sở Nhược Mai ngăn cản sau đó. Theo đạo lý lấy Tề Kim Xuyên thân phận. Theo lý không truy cứu nữa. Kết quả, Sở Nhược Mai mới vừa rời đi. Phịch đích một tiếng, bỗng dưng, Tề Kim Xuyên một quyền đánh trúng Lăng Vân ngực. Cho dù một quyền này oai, bị Lăng Vân hóa giải hơn nửa,

Lúc này Lăng Vân càng thản nhiên. Quận trưởng đại nhân, đối với ngươi nói chuyện, ta thật không biết chuyện. Huống chi ngươi cũng biết, ta là mới từ Đại La Thượng Giới tới đây. Quận trưởng đại nhân, đối với ngươi nói chuyện, ta thật không biết chuyện. Huống chi ngươi cũng biết, ta là mới từ Đại La Thượng Giới tới đây. Cùng Tề công tử không thể nào có thù gì hận, càng không có động cơ đi đối phó hắn. Đối với Tề công tử mất tích chuyện, ta cũng cảm thấy xin lỗi. Cùng Tề công tử không thể nào có thù gì hận, càng không có động cơ đi đối phó hắn. Đối với Tề công tử mất tích chuyện, ta cũng cảm thấy xin lỗi. Nhưng quận trưởng đại nhân ngươi đến tìm ta, là thật tìm lộn người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Nhưng quận trưởng đại nhân ngươi đến tìm ta, là thật tìm lộn người. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.